Em thích anh, chương 25, góc truyện audio.com. Nó ngáp dài một cái rồi nằm gục xuống bàn. Mệt thật đấy, ôi, hôn nhà tao nè, đẹp trai quá đi, Lâm Anh, một fan cuồng nhiệt của ESO trong lớp nó đang ôm quyển hoa học trò mà kêu gào. Cả cái xóm nhà lá bên dưới rộn ràng cả lên. Hà Vân, cô bí thư xinh đẹp đang ngồi chơi điện thoại nghe vậy thì bĩu môi. So với chậu thì có gì mà phải hâm mộ, nghe tới thần tượng Lâm Anh lập tức bùng nổ. Chấm, con kia, mày vừa mới nói cái gì? Tao nói gì kệ tao? Hà Vân tỉnh bơ, tiếp tục lướt con smartphone. Chấm, tao không điếc, mày không điếc thì hỏi lại làm gì? Ừ thì tao thích so với chậu đấy. Ảnh hưởng tới mày à, rảnh quá. Không có việc gì làm thì kiếm chỗ khác mà chơi. Tao không rảnh cãi nhau với mày. Không thích thì biến, chẳng ai mượn mày nghe. Đúng là chó cắn sằng mà. Lâm Anh tức tối xả ra một tràng. Động tới thần tượng nó. Con này to gan ha. Mày vừa nói ai cắn sằng thế. Tao cũng chẳng rảnh để nghe mày hót. Nghe vào bẩn tai, biết mày loa tốt rồi nhưng đừng vặn linh tinh. Điếc tai người khác lắm. Ai cũng biết mày cuồng nhưng không nhất thiết là phải rú lên như chó ngộ thế đâu. Hà Vân cũng chẳng vừa, dòng máu đanh đá bắt đầu bùng phát. Mày Lâm Anh tức nghẹn họng, ok, thế giờ mày thích kiếm chuyện chứ gì? Thích thì tao chiều, Lâm Anh xắn tay áo hùng hổ xông ra, nó là không có dễ chọc vào đâu. Thôi đi nào, Mạch Nha gắt ầm lên, hai đứa mày đừng có gây sự nữa, mọi người vào can chúng nó đi. Thôi là thôi thế nào, tao phải cho con nhiều chuyện này một trận. Lâm Anh gạt tay mấy đứa bạn ra, chí choe, hỗn chiến xảy ra sau một thời gian khá dài chiến tranh kết thúc với tỷ lệ thương vong ngang nhau. Mạch Nha vác cái thân xác tả tơi lết ra ngoài, Như Ý từ đâu chạy tới, hai tay bưng mặt khóc nức nở, nó vội lao tới chỗ con bạn, sao thế mày, có gì nói tao nghe, Hải hét ầm lên vì lần đầu nhìn thấy ba chằn Như Ý khóc lóc thảm thiết thế. Cậu vội chạy tới cuống quýt hỏi han, bà sao thế, thằng nào to gan đụng vô bà hả, nói tôi nghe đi tôi cho nhà nó sáng nhất đêm nay luôn. Như Ý nấc lên, tao ức kia tay với anh mình rồi hiệt canh bắt cá hai tay ngay trước mặt tao hu hu. Nó ôm lấy con bạn đáng thương của mình, nín đi mày, không thèm cái loại con trai đấy. Đúng đấy, không phải khóc vì thằng đó. Hải nói. Thế cô có muốn chơi lại hắn không? Như Ý ngước đôi mắt sũng nước lên nhìn Hải gật gật đầu. Nó cũng ngây người nhìn Hải. Không biết cha này định làm gì đây? Thế thì cô phải chịu tốn kém chút. Thế này nè, cách chương.